Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, không làm không chết. Converter dùng kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dùng làm phản kích thuyết minh vật liệu, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. An Khả Hinh ở trong máy vi tính thao tác mấy cái, liền thông qua quyết từ thiện An Lâm phía chính phủ trang web. WeChat công chúng số, trang blog cùng đường dây phát ra. Sau đó, Lâm Kiệt, An Khả Hinh, Lâm Miểu, An Khả Mộng mấy người cũng không lúc soát máy vi tính mới tin tức trang mạng. Chờ đợi bạn trên mạng phản hồi, cũng chính là 5-6 phút, bọn họ phát hiện, thuyết minh vật liệu liền bị bạn trên mạng lục tục hoặc in lại. Hoặc sao chép ở tất cả chủ yếu bên trong diễn đàn. Các loại trả lời cũng là như măng mọc sau cơn mưa vậy. Rối rít toát ra, trắng trợn kịch bản lớn lộn à. Tất cả mọi người đều đi xem một chút, nghe một chút video thu âm. Người nào đó nhưng mà tuyên bố ở không biết chuyện hôn mê bị cắt cụt. Xoa xoa, như thế một tảng đá lớn đè xuống. Kim cương chân vậy được ép thành thịt nát à, ở dư chấn không ngừng dưới tình huống. Còn bò vào cự thạch hạ trong khe hở, đi cho người bị thương làm cắt cụt thủ thuật. Đây là cái gì tinh thần? Đây chính là lớn không sợ bỏ mấy làm người dâng hiến tinh thần à. U đóng chứng người bệnh suy nghĩ một chút tình hình lúc đó. Liền biểu thị sợ, trong lòng chính là một cái thật to chữ phục. Liên tiếp thấy được mấy chục cái, trên trăm cái trả lời nhắn lại, đều là chính diện đánh giá. Lâm Kiệt và An Khả Hinh nhìn nhau cười một tiếng, biết trên Internet dư luận, tất nhiên sẽ đứng ở phía bên mình. Ca ca, Khả Hinh tỷ, các ngươi bây giờ đi nhìn một chút Từ Phong, còn có hắn cái đó luật sư WeChat, trang blog. Lâm Miểu là mặt đầy sảng khoái và cười trên sự đau khổ của người khác. An Khả Hinh mở ra Từ Phong trang blog, phát hiện mới tăng lên rất nhiều nhắn lại, lớn hơn ví dụ như là người cặn bã, rác dưới, đáng xấu hổ ngôi sao hài, vong ân phụ nghĩa, người phụ lòng vậy con chó chó, cùng ví dụ như loại này nhắn lại. Theo thời gian rời đổi, trên net dần dần xuất hiện một ít thiên phúc khá lâu phân tích thiệp. Có một cái phân tích thiệp, từng bước thu được bạn trên mạng đồng ý, bị chỉ vào rất nhiều thiệp trước mặt, lời nói dối lặp lại ngàn lần vậy cuối cùng lời nói dối. Chúng ta có thể từ phương diện chi tiết tới nghiên cứu một chút. Đến tột cùng là đâu một khối đang nói dối, Từ Phong một khối, đối với toàn bộ cứu viện quá trình. Có thể nói le que hai giọng mang qua, cầm chủ yếu thiên phúc đều dùng ở miêu tả tự thân bi thảm. Còn có đối với đối phương tố cáo trên, đối với lúc đó tình cảnh nguy hiểm, lại là một câu không đề ra. Nhìn lại Lâm Kiệt một phe tình huống thuyết minh, chi tiết miêu tả có thể nói là nơi nơi. Nói thí dụ như, sở dĩ phát hiện bị loạn thạch khốn trụ được người bị thương, là bởi vì là đáng yêu con chó nhạc nhạc. Còn có Văn Trung còn nói ra từ Từ Phong trên mình tìm được thuốc lá thương hiệu. Còn có một cái chi tiết xin tất cả mọi người chú ý, đó chính là đưa đến đá lớn khuynh đảo dư chấn. Thâu trong video có rõ ràng thời gian ký hiệu. Ta cố ý tra xét một cái chấn động theo dõi lưới tin tức thông báo. Ở nơi này thời gian đốt đang có một cái bên trong thị năm cấp 3 động đất phát sinh. Nếu như là chế, cái này điếu thuốc lá chi tiết căn bản không có cần thiết chỉ ra. Còn có trong video dư chấn chi tiết cùng thực tế cao độ giống in. Nếu như làm hư làm giả làm được loại trình độ này, vậy ta đối với Lâm Kiệt đoàn thể kính ngưỡng giống như Trường Giang nước thao thao bất tuyệt. Nói thêm câu nữa, liên quan tới đối với Lâm Kiệt y thuật nghi ngờ, một vị giáo sư y khoa chuyên gia bảo đảm, chúng ta có thể hoài nghi hắn là vì nào đó lợi ích đang nói dối. Nhưng là như vậy nhiều có danh, tiếng chuyên gia y học đứng ra, là Lâm Kiệt bảo đảm, liền có chừng thuyết minh một cái vấn đề, đó chính là Lâm Kiệt y thuật thật sự là rất lợi hại. Mời chớ quên, còn có bệnh viện quân đội thuyết minh. Cái niên đại này, nếu như quân đội cũng không thể tin, vậy thì thật không người có thể tin. Ở bệnh viện quân đội thuyết minh trong, rõ ràng chỉ ra Lâm Kiệt thông qua giải phẫu cứu chữa 76 tên người bị thương. Cái này nếu như là giả, có thể rất dễ dàng bị đánh mặt. Ở sự phân tích này dài dán theo thiếp trong, ở trong thời gian rất ngắn, trả lời đã vượt qua mấy trăm cái. Nghiêm trọng đồng ý cộng một, ta đã sớm biết Từ Phong là một tên lường gạt. Liền là muốn tiền của bạn học ta phụ thân lần này động đất trong bị thương. Bạn học nói cho ta, hắn phụ thân tổn thương là ở dã chiến bệnh viện bị một cái rất thanh niên bác sĩ làm giải phẫu trị hết. Trong bệnh viện cũng âm thầm truyền lưu, cái này bác sĩ làm giải phẫu đặc biệt lợi hại, cũng chưa có hắn không chữa khỏi thương thế. Đây là, An Khả Mộng bỗng nhiên hô, Kiệt ca ca, ta nơi này mới vừa thấy được một cái thiệp. Phía trên nói, Bộ Y tế vậy nói với ngươi nói, Lâm Kiệt, Lý Hạo Tường các người đồng loạt nhìn về phía nàng màn ảnh máy vi tính. Chỉ gặp nàng điểm một cái liên tiếp. Trang bìa liền chuyển nhảy đến quốc gia Bộ Y tế phía chính phủ trang web thông báo trang bìa. Cái này thông báo là liên quan tới Lâm Kiệt bằng bác sĩ sách và giấy hành nghề thuyết minh. Nên thông báo chỉ ra, đi qua nghiêm khắc tổ chức chương trình và khảo hạch, Lâm Kiệt y thuật đã có trong nước nhất lưu trình độ. Quốc gia Bộ Y tế ngoại lệ là hắn trao tặng tương ứng giấy chứng nhận. Lâm Kiệt giấy chứng nhận có ngang hàng chứng minh dốc sức, có thể ở cả nước trong phạm vi đảm nhiệm đầy đất vực hành nghề chữa bệnh. Thấy cái này một phần thông báo, Lâm Kiệt không khỏi âm thầm suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc kinh động phía trên vị nào đâu, có thể để cho quốc gia Bộ Y tế ở thứ bảy nửa đêm chuyên là mình phát ra như thế một phần thông báo. Ca ca, ta nơi này cũng có phát hiện mới, hì hì, nhanh lên một chút tới đây xem. Lâm Miểu Hiến bảo vậy hô. Mấy người lại đưa ánh mắt rời về phía Lâm Miểu trước mặt màn ảnh máy vi tính. Đây là một cái trang blog trang bìa. Phía trên có một cái ở 10 phút trước ban bố trang blog. Ta là Quý Dương Thành. Chính là ở video thu âm trong. Từ Phong nói cái đó Quý Dương Thành. Tình huống lúc đó hả? Sắc trời rất đen. Khắp nơi đều là ùng ùng vang lớn, còn có thỉnh thoảng hòn đá lăn xuống. Ta rất hốt hoảng, vậy vô cùng sợ, nghe được Từ Phong tiếng kêu thảm thiết sau đó. Ta phản ứng đầu tiên, chính là chạy trốn. Đúng vậy, ta trốn, một điểm này, ta thừa nhận, cái này làm cho ta ý thức được. Muốn làm một người anh hùng thật không phải là như vậy dễ dàng. Ta còn muốn nói một chuyện. Tuần này hai, một vị kia kêu lại Hoa Huy luật sư, đại biểu Từ Phong tìm được ta, phải bồi thường, từ lòng áy náy, phụ mẫu ra 100.000, chấm dứt chuyện này, theo ta biết, Bành Ngọc Đường trong nhà vậy ra 100.000, Lâm Miểu hừ nói, cái này, thật là nói được là làm được, thật để cho cái này hai người trả giá giá phải trả đây, quá đáng xấu hổ. Ngay tại lúc này, trong phòng khách chợt nhớ tới chuông điện thoại di động. Lý Hạo Tường vội vàng móc ra điện thoại di động, thấy điện tới biểu hiện, cười nói, đây là lại Hoa Huy điện thoại, xem ra bọn họ đây là ngồi không yên. Nói xong lời này, hắn nhấn mấy cái, đồng thời đem điện thoại di động nói chuyện điện thoại, thiết lập thành miễn đề ra kiểu mẫu, dựa vào luật sư, ngươi khỏe à? Trễ như vậy còn không có nghỉ ngơi. Lý Hạo Tường giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Trong loa truyền tới lại Hoa Huy có chút thanh âm thở hổn hển. Lý luật sư, các ngươi hẳn là một mực ở chờ điện thoại của ta chứ? Các ngươi đây là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thiết lập tốt lắm bộ, sẽ chờ chúng ta chui à? Các ngươi đây là, chúng ta đây là cái gì? Lý Hạo Tường hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi một chút cũng không biết thật tình. Nếu như các ngươi không làm ra cái này cùng vong ân phủ nghĩa lừa gạt chuyện, ngày hôm nay chúng ta giữa đối thoại liền căn bản sẽ không phát sinh. Trong điện thoại di động truyền tới mấy tiếng thô trọng tiếng thở dốc, nghe tới đối diện không phải một người. Lại Hoa Huy bình tĩnh một chút thanh âm lần nữa truyền ra: Lý luật sư, sự việc phát triển cho tới bây giờ cái này đầy đất bước, chúng ta đều thối lui một bước, chấm dứt chuyện này, như thế nào? Đều thối lui một bước. Lý Hạo Tường châm chọc nói: Ngươi không phải lại nói mớ chứ? Ta người trong cuộc, một vị y thuật cao siêu, không để ý tự thân an nguy, cứu ngươi người trong cuộc bác sĩ, một vị trên đất chấn động trong tai nạn cứu như vậy nhiều người bị thương, đạo đức cao thượng bác sĩ, bị các ngươi dùng cố ý bóp méo sự thật, ở trên mạng tiến hành tùy ý chê và công kích, cái này nghiêm trọng tổn hại ta người trong cuộc danh dự, cho ta người trong cuộc mang tới tổn thương thật lớn. Lý Hạo Tường nhìn Lâm Kiệt một mắt, vô cùng nghiêm túc nói: Bây giờ, ta đại biểu ta người trong cuộc, chính thức thông báo ngươi, còn có ngươi người trong cuộc, chúng ta đem lấy các ngươi tung tin vịt phỉ báng, lừa gạt cùng là do, ở tòa án nhắc tới kiện tụng, cũng nhắc tới danh dự tổn thất và tổn thương tinh thần bồi thường. Tung tin vịt phỉ báng và lừa gạt, ngươi nói đùa sao? Lại Hoa Huy trong điện thoại hô lên. Lý Hạo Tường nghiêm trang nói: Ta không phải nói đùa, chỉ bằng các ngươi ở trên mạng tỏa ra bóp méo sự thật, truy tố các ngươi tung tin vịt phỉ báng, nhất định là không có vấn đề. Còn như lừa gạt, Lý Hạo Tường giễu cợt nói: Muốn ta nhắc nhở ngươi, chúng ta ở 8 giờ thông một lần kia điện thoại sao? Ngươi nhưng mà dị thường cường ngạnh đưa ra, một phần cũng không thể thiếu 10 triệu bồi thường đây. Nếu như ngươi không nhớ nổi, ta có thể cho ngươi thả một lần thu âm. Ngươi, Lại Hoa Huy giọng chợt đổi được âm trầm, uy hiếp nói: Các ngươi hùng hổ dọa người như vậy, là muốn làm ra việc lớn. Ta nói cho các ngươi, Từ Phong có thể được nghiêm trọng chứng uất ức. Nếu quả thật nháo xảy ra đại sự, các ngươi vậy sẽ không tốt lắm. Lý Hạo Tường hừ một tiếng, rất khinh thường nói: Dựa vào luật sư, ta nhắc nhở ngươi một chút. Lần này nói chuyện điện thoại, ta cũng có thu âm. Ta có thể đem ngươi những lời này. Hiểu là, hắn lời còn chưa nói hết, đối phương liền trực tiếp cúp. Đại cuộc đã định, thời gian vậy tương đối trễ. Lâm Kiệt các người liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ở buổi sáng gần 6 giờ thời điểm, ôm An Khả Hinh, vẫn là trong giấc mộng Lâm Kiệt, liền bị Trương Tiếu Tiếu cho đánh thức. A Kiệt, Khả Hinh, xảy ra chuyện lớn, mau dậy giường. Gặp Trương Tiếu Tiếu sắc mặt có chút nóng nảy, Lâm Kiệt và An Khả Hinh lập tức thức dậy, đi theo nàng đi tới phòng khách, phát hiện Lý Hạo Tường đã ở trong phòng khách. Hắn cầm màn ảnh của máy vi tính xách tay, hướng Lâm Kiệt các người một chuyển, trầm giọng nói: Lâm chuyên gia, bây giờ Từ Phong đang ngồi ở trên lầu chót làm hiện trường video livestream. Hắn nói là mình hồ đồ nhất thời, đã làm sai chuyện tình, muốn lấy chết tạ tội. Chỉ là không biết, hắn đây là cố làm tư thái bức bách chúng ta thả qua hắn, vẫn là đùa thật? Ya ya, lại phát sinh loại chuyện này. Lâm Kiệt và An Khả Hinh ngồi ở trên ghế salon, xem cửa sổ nhỏ video livestream, chỉ gặp trong cửa sổ hình ảnh hết sức đung đưa. Một hồi xuất hiện Từ Phong mặt, một hồi xuất hiện chênh lệch mười mấy mét mặt đất, còn có hô hô tiếng gió, thỉnh thoảng truyền ra, ngoặc kép, bất ngờ được cứu, tỉnh lại sau đó, ta vẫn rất cao hứng, chỉ là cao hứng thời gian, không có hơn dài, ta liền ý thức được, sau này ta cả đời, thì phải ở xe lăn vượt qua, cái này làm cho ta rất sợ, rất lo âu. Livestream trong video, truyền tới từ phòng không rõ ràng lắm thanh âm. Sau đó, ta lại biết, cứu viện máy bay trực thăng ở ta cắt cụt sau đó liền chạy tới. Ta liền nghĩ đến, nếu như bọn họ tới sớm mấy phút, chân ta sẽ không sẽ là có thể giữ được. Cái nghĩ này, giống như là nhập ma như nhau. Một mực ở trong đầu ta chuyển. Sau đó cái ý nghĩ này thì trở thành, nếu như không bị cắt cụt, ta hai chân nhất định có thể giữ được. Ở nơi này ý tưởng điên cuồng cám dỗ hạ, ta lại nữa đối với Lâm Kiệt bác sĩ cảm ơn, ngược lại đối với hắn sinh ra hận ý, mãnh liệt hận ý. Tối hôm qua, các ngươi mắng tỉnh ta, ta thật tỉnh ngộ, cầu các ngươi thả qua ta phụ mẫu, thả qua ta cứu cứu. Bọn họ đều là không biết chuyện, đều là bị ta cảm ứng. Không biết ta ân nhân cứu mạng có ở đó hay không, xem video này. Mời người nhiệt tình liên lạc một chút hắn. Từ Phong giọng thành khẩn nói, ta chính là muốn chính miệng hướng hắn nói một câu cảm ơn. Lại nói ấy nấy, ta đã là phế, không muốn qua tàn phế đời người. Ta chỉ là muốn trước khi chết, chân thành hướng hắn nói một câu cảm ơn và thật xin lỗi. Mời thấy cái này livestream xem nhiều. Lần người nhiệt tình, giúp ta liên lạc một chút bác sĩ Lâm. Lý Hạo Tường gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, nhẹ giọng nói, hắn đã livestream hơn nửa tiếng. Một mực ở trong video yêu cầu muốn cùng ngươi tự mình nói chuyện. Cái này làm cho ta cảm thấy, hắn không phải thật tâm đang cầu xin chết, là muốn thông qua loại phương thức này, để cho ngươi buông tha đối với hắn đến tiếp sau này truy cứu trách nhiệm. Lâm Kiệt liền thấy livestream cửa sổ lên, xuất hiện nhiều lời công kích, có khuyên hắn không muốn tìm cái chết, cũng có lên tiếng mắng to, để cho hắn chết sớm sớm thác xanh, dù sao là dạng gì nhắn lại đều có. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, nếu như ta một mực không cùng hắn liên lạc, hắn liền một mực không sẽ nhảy lầu. Lý Hạo Tường ngẩn ra, tỉnh ngộ cười nói, hẳn là như vậy, ta cái này thì liên lạc từ phòng nơi đó cảnh sát và phòng cháy chữa cháy ngành. Cầm hắn trước cứu được. Ai, chờ một chút, An Khả Hinh bỗng nhiên chỉ một cái lời công kích, nói, các người xem cái này. Cái này lời công kích là một cái liên tiếp địa chỉ. Còn có một lời, hắn là giả vờ muốn chết. Mời mở ra cái này liên tiếp. Lâm Kiệt thao tác một chút, ở một cái khác cửa sổ lên thâu nhập cái này liên tiếp địa chỉ. Xuất hiện một cái thiệp. Thiệp lầu 1 là một bản cao thanh tấm ảnh. Trong hình một người ngồi ở mười mấy mét cao lầu chót bên tường lên, đang cầm điện thoại di động làm livestream. Lầu 2 là cục bộ phóng đại tấm ảnh, rõ ràng biểu hiện ngồi ở lầu chót tường người bên trên, chính là Từ Phong. Lầu 3 lại là cục bộ phóng lớn nữa tấm ảnh, biểu hiện ở Từ Phong sau lưng cách đó không xa. Ở năng lượng mặt trời máy nước nóng phía sau, lộ ra một người hơn nửa gương mặt. Lâm Kiệt nhận ra gương mặt này, đây là Lại Hoa Huy mặt. Ya ya, Lâm Kiệt bị chọc tức, người một nhà này thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào à. Hô, Tiểu Phong, à, phịch, ngay tại lúc này, trong máy vi tính bỗng nhiên truyền ra tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết, Lâm Kiệt vội vàng đem trang bìa chuyển đổi đến livestream trang bìa. Nhưng phát hiện livestream đã ngưng, đây là tình huống gì? Thật chẳng lẽ là nhảy lầu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cong-nối-ngu-tsu-gạch-nối-tsu-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.